Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chương 692, đặc thù sửa đổi. Tử vong kỵ sĩ, trung cấp tông điện tử thần Khâu Thiến Thiến bái kiến vĩ đại tông chủ đại nhân. Khâu Thiến Thiến sau khi tỉnh dậy, liền hai đầu gối quỳ xuống đất, giọng nói vô cùng vì cung kính. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, sắc mặt không thay đổi, nói, ngươi cũng ở bên cạnh hậu đi. Đúng vĩ đại tông chủ đại nhân. Khâu Thiến Thiến đáp lại, sau đó đứng dậy, đứng ở Ngụy Linh bên cạnh, hai người song song mà đứng. Mạc Bất Phàm tiếp tục sửa đổi trung cấp tông điện tử thần. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, bởi vì tổng cộng cũng chỉ có 5 miếng tử sắc phẩm chất linh hồn, cho nên Mạc Bất Phàm đầu tiên là thành công sửa đổi ra 4 vị trung cấp tông điện tử thần. Mỗi một vị đều là thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, đồng thời dính tử vong pháp tắc khí tức, thực lực cực mạnh. Mà một quả cuối cùng tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn, Mạc Bất Phàm lựa chọn mạo hiểm thử tiến hành đặc thù sửa đổi. Hơn nữa thập phần may mắn cải tạo thành công rồi. Tông điện bên trong, ngoại trừ 4 vị trung cấp tông điện tử thần ngoại, còn có một tên mặc tử hắc sắc khôi giáp, cưỡi một con chiều dài độc giác màu đen cốt mã tử vong kỵ sĩ. Tên họ, Cưng Triều Tam Thanh. Thân phận, đặc thù loại tông điện tử thần tử vong kỵ sĩ. Cảnh giới, sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ. Giới thiệu, Cưng Triều Tam Thanh vốn là sát điện sát thần, tư chất không thấp, sau khi chết linh hồn sáp nhập vào tông điện chi nguyên, cũng đạt tới tử sắc phẩm chất. Trước do tông chủ tiến hành đặc thù sửa đổi, với trong tử vong tỉnh lại, cũng nắm giữ tử vong pháp tắc lực lượng, hóa thân trở thành cắt lấy sinh mệnh tử vong kỵ sĩ. Nhắc nhở, nên tông điện tử thần tiềm lực không thấp, có thể tiêu phí nhất định tâm tư cùng giá tiến hành bồi dưỡng, có thể chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp. Đặc thù loại hình sửa đổi tiêu hao 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch, lại đổi lấy một tên tu vi đạt tới sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ tử vong kỵ sĩ. Cái này mua bán không thua thiệt. Mạc Bất Phàm tâm lý vô cùng hài lòng. Lấy tử vong kỵ sĩ sức chiến đấu, mặc dù tu vi là sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không quá kém. Có tử vong kỵ sĩ gia nhập, Mạc Bất Phàm đối tiếp đi xuống hành động nắm chặt lớn hơn. Tử vong kỵ sĩ Cưng Triều Tam Thanh ra mắt vĩ đại tông chủ đại nhân. Nguyện tử vong cùng ngài cùng tồn tại. Cưng Triều Tam Thanh hai đầu gối quỳ xuống đất. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, mỉm cười nói, đứng lên đi, đúng tông chủ đại nhân. Cưng Triều Tam Thanh đứng dậy, chủ nhân, lúc này, tóc sừng dê trong mắt thuộc loại số liệu biến mất. Bất quá nàng sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ là lấy được không tốt tin tức. Thần thú tông tông môn đại quân chính ở trực bước chúng ta tới. Cụ thể vị trí đây? Mạc Bất Phàm hỏi. Quét, tóc sừng dê vung tay lên, sau đó có to lớn hình chiếu xuất hiện, chính là toàn bộ mãng hoang Đại Châu bản đồ. Mặt trên bản đồ biểu thị một cái to lớn điểm đỏ. Chủ nhân, thần thú tông đại quân trước mắt liền cái này vị trí. Tóc sừng dê chỉ nói, nơi này là Thương Ương Đế Quốc. Mạc Bất Phàm nỉ non. Tóc sừng dê gật đầu một cái. Chủ nhân, ta hoài nghi Thương Ương Đế Quốc rất có thể chính là thần thú tông nâng đỡ đứng lên. Ở Thương Ương Đế Quốc, chính giữa nhất định là có cùng thần thú đảo nghĩ thông suốt truyền tống trận, cho nên thần thú tông đại quân mới có thể đến như vậy nhanh. Bất quá dựa theo bọn họ, trước mắt tốc độ hành quân, tối thiểu cũng cần đến trưa mai thời điểm mới có thể ngăn cản Khải Đế Quốc biên giới. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Tóc sừng dê, người tiếp tục phái người nhìn chằm chằm thần thú tông đại quân. mật thiết chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Có bất kỳ tình huống gì lập tức nói cho ta biết. Chỉ có 4 vị trung cấp tông điện tử thần cùng tử vong kỵ sĩ còn chưa đủ. Ta còn yêu cầu tiếp tục sửa đổi. Được. Chủ nhân, ta biết rồi. Tóc sừng dê gật đầu một cái. Ta sẽ phái toàn bộ tông điện tử thị nhìn chằm chằm thần thú tông đại quân. Được. Mạc Bất Phàm gật đầu. Phải biết. Bây giờ tử sắc phẩm chất tông điện thành viên linh hồn đã không có. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Mạc Bất Phàm vẫn là quyết định tiến hành linh hồn dung hợp. Sửa đổi ra cao cấp tông điện tử linh. Mặc dù làm như vậy sẽ đưa đến một ít tông điện thành viên hoàn toàn vẫn lạc. Nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Sửa đổi cao cấp tông điện tử linh. Mạc Bất Phàm bắt đầu. Sử dụng tông điện chức năng, quét, có hay không tiêu hao 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đem 9 miếng màu đen phẩm chất. Tông điện thành viên linh hồn cùng 99 mai màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh. Hồn tiến hành dung hợp cải tạo thành cao cấp tông điện tử linh. Nhắc nhở xuất hiện, phải, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng xác nhận, ông, trong nháy mắt. Trong hòm item biến mất 1 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Giống như từ đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm nơi vô căn cứ hiện lên. Biến thành nước sơn năng lượng màu đen trùm tia sáng. Những năng lượng này trùm tia sáng đem 9 miếng màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn. Cùng với 99 mai màu trắng phẩm chất tông điện thành viên linh hồn bao phủ ở bên trong. Năng lượng đang chấn động, sinh ra kịch liệt ba động, kia từng viên linh hồn quang cầu bắt đầu lẫn nhau tụ hợp. Ở tông điện sức mạnh to lớn hạ, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, toàn bộ linh hồn quang cầu hội tụ thành một quả nước sơn quả cầu ánh sáng màu đen. Có chừng cao 3 mét, cực kỳ khổng lồ, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Sau một tiếng, cao 3 mét quả cầu ánh sáng màu đen vỡ nát mờ. Ngay sau đó, có một tôn 3 mét tiểu người khổng lồ xuất hiện. Cánh tay trần, vạm vỡ, toàn thân đều là màu đen nhánh. Thân thể giống như sắt thép đổ bê tông mà thành. Có hung hãn khí tức đập vào mặt. Tên họ. Long Uyên thân phận, cao cấp tông điện tử linh cảnh giới, thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ giới thiệu, tiến hành quá trình cải tạo chính giữa. Long Uyên thành công cắn nuốt khác toàn bộ tông điện linh hồn. Cuối cùng hấp thu toàn bộ năng lượng tử vong, thành công sửa đổi sống lại, nắm giữ cường đại nhục thân, nắm giữ tử vong lực lượng, nhắc nhở. Cao cấp tông điện tử linh có thể thông qua chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp. Mạc Bất Phàm tra xét xong rồi Long Uyên toàn bộ tin tức. Cao cấp tông điện tử linh giới thiệu chính giữa không có nói tới tử vong pháp tắc khí tức. Long Uyên chỉ là nắm giữ tử vong lực lượng. Trừ lần đó ra, còn nắm giữ cường đại nhục thân. Mạc Bất Phàm nỉ non. Cao cấp tông điện tử linh đúng là so với trung cấp tông điện tử thần kém một ít. Dù sao là không, phải tử sắc phẩm chất linh hồn. Hơn nữa ta trước suy đoán không có sai. Số nhiều cái tông điện thành viên linh hồn dung hợp sau. Cuối cùng khẳng định chỉ có một làm chủ đạo. Còn lại sẽ bị toàn bộ chiếm đoạt. Từ đó hoàn toàn biến mất. Màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn tổng cộng có 150 mai. Không ra ngoài dự liệu lời nói, ta có thể thay đổi làm ra 16 vị cao cấp tông điện tử linh. Nguyên thạch phương diện hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiếp tục sửa đổi, Mạc Bất Phàm hạ quyết tâm. Thời gian trôi qua, hơn 10 giờ cứ như vậy đi qua. Thời gian trong lúc vô tình đã đến giữa trưa ngày thứ hai. 16 vị cao cấp tông điện tử linh toàn bộ cải tạo thành công. 150 mai màu đen phẩm chất tông điện thành viên linh hồn chỉ còn lại có 6 miếng. Hơn nữa 4 vị trung cấp tông điện tử thần, cùng với tử vong kỵ sĩ, Bây giờ Mạc Bất Phàm có ước chừng 20 vị thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ thủ hạ, cùng với một vị sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ thuộc hạ. Có thể lên đường, Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt đội ngũ, lòng tin tăng nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.